Lệ Đằng vén chăn lên giường, kề bên Nguyễn Niệm Sơ, ôm chặt lấy vòng eo thon mềm mại của cô từ phía lưng. Anh nhắm mắt, áp miệng lên vành tay cô. Bằng không, chúng mình xem mắt kiểu gì? Nghe vậy, đầu óc của Nguyễn Niệm Sơ thoáng chốc ngốc đơ. Vụ xem mắt của họ. Đúng rồi, trước kia cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quê của Lệ Đằng ở Chướng Bắc, lúc mà xem mắt với cô, anh mới thiên chuyển đến thành phố dân hơn được một tháng. Dì Lưu và anh thì bắn 7 tầng Đài Bắc cũng không tới, sao lại giới thiệu anh với cô xem mắt chứ? Sau mấy giây ngẫm ngợi, rốt cuộc thì Nguyễn Niệm Sơ vỡ lẽ. Cô xoay người đối diện với anh ngạc nhiên. Trước đây là anh chủ động đi tìm dì Lưu à? Ngón tay của Lệ Đằng vuốt ve má của Nguyễn Niệm Sơ. Hôm mà em với bạn trai cũ chia tay, chúng ta ăn cơm trong cùng một nhà hàng. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc, chỉ vài giây ngắn ngủi, cô nhớ ra hôm ấy thoáng trông thấy một bóng hình quen thuộc trong nhà hàng. Chẳng qua khi đó cô cứ ngỡ là mình qua mắt. Trước hôm ấy, anh tưởng rằng đời này chúng mình sẽ không gặp lại. Môi của Lệ Đằng nhẹ nhẹ ịnh xuống giữa hai đầu lông mày của cô, dịu dàng nói. Nên anh tìm đến dì Lưu, bảo dì ấy sắp xếp để anh và em xem mắt. Nguyễn Niệm Sơ không tài nào tin nổi. Anh nói với dì Lưu thế nào? Anh nói anh yêu thầm em đã rất nhiều năm, muốn theo đuổi em. Nguyễn Niệm Sơ cảm nhận được môi anh khẽ khàng khép mở. Cô xoa xoa chỗ da giữa hai đầu lông mày, ngừ ngứa. Dì ấy đồng ý luôn à? Cô nhíu mày, nhớ tới điều gì nữa? Thế lần tình cờ gặp gỡ ở vườn qua trong cung nghệ thuật quân đội, trước buổi dạ hội động viên thăm hỏi. Ừ, anh cố tình. Lệ Đằng thản nhiên thừa nhận. Trời ạ! Nguyễn Niệm Sơ đỡ cằm mình, nhọc nhằn mở miệng. Cuối cùng biết cái gọi là tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước rồi. Anh vậy mà nhắm vào em ngay từ đầu. Lòng dạ Lệ Đằng sâu như vậy, thông minh như vậy, IQ quả thật nghiền nát cô thành bã trong một giây. Lệ Đằng cắn nhẹ lên má của Nguyễn Niệm Sơ, nhỏ giọng. Không hành động chút thì sao mà cưới được em? Nguyễn Niệm Sơ biểu môi. Anh đáng sợ quá, em đần thế này, về sau nếu mà anh mang em đi bán, nói không chừng em còn ngơ ngác đếm tiền hộ cho anh đấy chứ. Anh véo cằm cô. Anh đâu nỡ. Chương 68. Tối nay Lệ Đằng dũng mãnh hơn bất cứ lần nào trước đây. Nguyễn Niệm Sơ không chống nổi, một chốc thì cao lưng anh, một chốc thì cắn vai anh. Về sau thực sự bị giày vò đến nỗi không còn hơi sức. Nguyễn Niệm Sơ đành mặc cho Lệ Đằng cuộn mình trong vòng tay anh khóc tu tu. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lệ Đằng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, siết thật chặt, hôn lên đôi má đỏ hồng và vệt nước mắt khóe mi cô. Ngoài cửa sổ, sắc đêm như mực, trong ngực thân hình mềm mại yêu kiều tựa mùa xuân. Lệ Đằng cứ ôm cô gái mình yêu như thế và dõi mắt về nơi xa xăm, cho đến khi bóng đêm đi đến tận cùng, ánh băng mai rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Hôm sau, xương cốt khắp người của Nguyễn Niệm Sơ như là muốn rã rời. Cô vừa thẹn vừa bực, không nhịn nổi giơ ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay của Lệ Đằng, cáo tiết lên án. Còn đòi hỏi vô độ thế này nữa, có tin là em chia phòng với anh không? Lệ Đằng lại gần, cọ cọ lên chóp mũi cô, khép hờ mắt, giọng điệu xấu xa. Cường độ cao, mật độ cao, tăng xác suất trúng thưởng. Nguyễn Niệm Sơ lơ ngơ chưa kịp hiểu, cô hỏi xác suất trúng thưởng gì? Lệ Đằng nhướng mày, giãn lên tay cô thấp giọng. Để em xin con trai cho anh đấy. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, xấu hổ đá anh một phát. Anh nghiêm túc tí có được không? Lệ Đằng thản nhiên. Lên giường cùng em, nghiêm túc cái kiểu gì? Bị anh chẹn họng, Nguyễn Niệm Sơ chẳng còn lời để mà đỡ. Hồi lâu cô mới lúng búng mấy câu, có phần không vui. Anh cứ bảo con trai, về sau nếu mà em sinh con gái thì làm thế nào? Anh không thích con gái à? Trai gái đều như nhau. Lệ Đằng cười, ngón tay quệt má cô. Em xin gì anh cũng thích nấy. Bị Lệ Đằng trêu, Nguyễn Niệm Sơ cấu anh. Hừ. Lại tình cảm một chút, bàn tay to lớn của Lệ Đằng xoa đầu cô, dịu dàng nói. Ngoan, vậy nào, hai đứa mình đi ra ngoài một chuyến. Mắt của Nguyễn Niệm Sơ lấp lé. Đi đâu ạ? Mua thức ăn. Lệ Đằng vẫn khóe môi. Gói sủi cảo cho em ăn. Gần ký túc xá quân đội không có chợ, hai người đi thẳng đến siêu thị Vĩnh Hy phố bên, mua bột mì, cải trắng, nhân thịt lợn và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mua một lèo. Về đến nhà đã gần 11 giờ, Lệ Đằng để túi đựng nguyên liệu nấu ăn lên bàn, cởi áo khoác, vừa xoắn tay áo vừa thuận miệng nói.

hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.